Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Lau sát tâm ma y độ. Này đạo ôn nhu thiến ảnh, ở Rinnegan thả ra có cường đại tinh thần chấn động quang đoàn trong. Từng bước thành hình tươi mát đứng lên. Sau một lát, quang hoa tán đi, một vị mỹ lệ tuyệt tục, khí chất ung dung, ôn nhu từ thiện thiếu phụ, từ trong đó chậm rãi đi ra, chính là Yakumo mẫu thân. Giờ này khắc này, vị này xinh đẹp thiếu phụ, đôi mắt sáng nhìn về phía trong sân mọi người, làm ánh mắt chuyển tới nằm cái ghế chi cùng mình phi thường tương tự Yakumo lúc. Nàng tuyệt mỹ vô song lệ dung, lập tức trong lúc đó, hiện ra vẻ nghi hoặc, ngươi là ai? Làm sao dáng dấp cùng ta giống như vị này mỹ lệ thiếu phụ, dáng người linh lung, đường cong yêu mỹ, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Yakumo, thanh lệ tuyệt đẹp ngọc dung chi, tràn ngập hoang mang vẻ không hiểu. Mẫu thân đại nhân, ta là Yakumo a, ta là Yakumo, con gái của ngươi. Thấy mình xa cách đã lâu mẫu thân một lần nữa sống ở trước mặt của mình, Yakumo cả người run nhè nhẹ, kích động không thôi, nước mắt trong suốt, lại một lần nữa từ khóe mắt trong, cổn đáng ra, chợt, Yakumo cũng chịu không nổi nữa, một con trai từ cái ghế bên trong, nhảy ra ngoài, hướng phía trước mặt mỹ lệ thiếu phụ, đánh móc sau gáy, mà trước mắt vị này mỹ lệ thiếu phụ, nghe tới người trước mắt, tự xưng là nữ nhi mình lúc, của nàng kiều mềm linh lung thân thể, cũng là hơi một hồi run rẩy, tâm linh sao động không ngớt, lại tinh tế thẩm thị Yakumo, thình lình phát hiện, nàng và mình trước kia nữ nhi Yakumo quả thực tưởng tượng không ngớt. Chỉ bất quá, hôm nay Yakumo, hiển nhiên lớn 5-6 tuổi mà thôi, trở thành một cái tư sắc sặc sỡ, ôn nhu xinh đẹp đại cô nương, nữ nhi. Ngươi là nữ nhi của ta Yakumo, tuy là trong lòng chi, vẫn mang theo một chút nghi hoặc, nhưng là thấy Yakumo liều lĩnh mà đánh tới. Ý thức, mỹ lệ thiếu phụ vẫn là vươn tay cánh tay, đem Yakumo nắm vào chính mình ôn nhu hương thơm trong lòng. Ta chính là nữ nhi Yakumo a. Yakumo cúi người ở mỹ lệ thiếu phụ ôn nhu trong lòng. Ô ô khóc khấp. Cánh tay nắm chặt ống tay áo của nàng, thật chặt, rất sợ nàng lại một lần nữa cách đi giống nhau. Yakumo, ngươi thật là Yakumo, ta nữ nhi ngoan, chỉ là, hôm nay ngươi, dường như trưởng thành rất nhiều. Chấm ngoặc kép, cảm giác được mẫu nữ tương liên huyết nhục khí tức, tràn ngập ở thân thể hai người chu vi, mỹ lệ thiếu phụ trong lòng lại không nghi ngờ. Ôm chặt Yakumo suy yếu thân thể, tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp, cũng là trong suốt thanh lệ cuồn cuộn mà. Đã là bi thương, lại là hoan hỉ, Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ, nhìn giờ này khắc này, ôm nhau tương ôm ở cùng nhau, khóc ròng ròng Yakumo mẫu nữ, thể xác và tinh thần cũng là khẽ run lên, cảm động không thôi. Chẳng bao lâu sau, chính mình làm sao không phải là như vậy, cúi người ở mẫu thân trong lòng, cảm thụ được lớn lao tình thương của mẹ cùng ấm áp. Ho khan khục, lúc này, chúng nữ đều chú ý tới Yakumo mẫu nữ, mà vừa mới thi triển xong bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật Lý Vô Ngạo. Bỗng nhiên cảm giác được, một hồi đầu váng mắt hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tái nhợt không ngớt, ho khan vài tiếng, cước bộ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã đi. May mắn cách mình gần nhất Hinata, vươn tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao quấn lấy chính mình, bằng không, chính mình thật đúng là được sẽ biết, lực tẫn té ngã ở chỗ này. Vô Ngạo ca ca, ngươi không sao chứ? Cánh tay ôm chặt Lý Vô Ngạo. Rất sợ hắn lại một lần nữa ngã nhào Hinata, trong đôi mắt đẹp, tràn đầy quan tâm vẻ, vội vàng hỏi, chậm rãi thở bình thường một. Lý Vô Ngạo hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, Hinata muội muội, ca ca không có việc gì, chỉ là thi triển cấm thuật, sau đó sinh sinh một điểm di chứng mà thôi. Mã thì tốt rồi, cái này bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật. Chỉ cần sở hữu chết đi người gen khí tức, thi triển ra có thể đem sống lại. Thế nhưng, cũng là muốn tiêu hao rất nhiều chakra năng lượng, mạnh như cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra Lý Vô Ngạo. Cũng là bởi vì sống lại một cái chết đi 5-6 năm dài Yakumo mẫu thân, mà tiêu hao quá lớn, mệt đến ngất ngư. Cái này một loại cấm thuật, phi thường nghịch thiên, nhưng tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Về sau, vẫn là tận lực thiếu thi triển tốt nhất. Vô Ngạo, lúc này, Hồng cũng chú ý tới Lý Vô Ngạo tình cảnh, nhẹ nhàng đi tới, vươn tay cánh tay cùng Hinata cùng nhau đỡ hắn, chậm rãi nói rằng, ta nhớ kỹ á, Hồng lão bà. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, không được, đầu kia tâm ma y độ, lại tới công kích mọi người. Lúc này đây, nó mục tiêu, lại là vừa mới sống lại Yakumo mẫu thân. Sakura lúc này, đột nhiên kêu lớn lên, giọng nói có chút kinh hoàng. Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ vội vã nhìn lại, đúng dịp thấy vậy, ăn nha nhếch miệng, diện mục dữ tợn đang tâm ma y độ. Đang dương nanh múa vuốt đánh về phía cùng Yakumo ôm cùng một chỗ mỹ lệ thiếu phụ. Yakumo, các ngươi cẩn thận. Hồng một bên nhẹ giọng hô, một bên ý bảo Lý Vô Ngạo đi vào cứu giúp hai nàng. Mà Lý Vô Ngạo cũng là khẽ lắc đầu, ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói ra, chớ vội, cái này y độ là Yakumo tâm ma, muốn triệt để từ bỏ nó, còn phải dựa vào Yakumo chính mình. Cùng Yakumo ôm nhau mỹ lệ thiếu phụ, giờ khắc này, bỗng nhiên cảm giác được, phía sau một lăng liệt sát khí cuốn tới, lúc này thân thể mềm mại một hồi run rẩy, không chút do dự đem trong ngực Yakumo chợt đẩy ra, cũng cấp thiết hô, Yakumo, đi mau, gặp nguy hiểm, mẫu thân đại nhân. Bị mỹ lệ thiếu phụ cái này máy động nhưng chuyển rời. Yakumo cốc bộ thất tha thất thểu, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Nhưng là khi chứng kiến trước mặt cái kia dương nanh múa vuốt, miệng đầy huyết tinh mà đánh về phía mỹ lệ thiếu phụ tâm ma y độ lúc. Ngày xưa ôn nhu dịu dàng ít nói nàng, bỗng nhiên mặt cười trở nên âm trầm. Bên ngoài sát khí lẫm lẫm, hàn vân bao phủ. Súc sinh, dám đả thương mẫu thân của ta đại nhân, muốn chết. Yakumo gầm lên một tiếng, sử xuất khí lực cả người, giơ lên trong tay một con kia họa bút, hướng phía trước tâm ma y độ, phác sát đi. Phốp, một tiếng vang lớn truyền đến, giữa sân an tĩnh đến, Lý Vô Ngạo cùng trùng nữ liền thấy, cái kia mới vừa rồi còn hùng hổ, uy phong không gì sánh được. Diện mục dừ tợn tâm ma y độ, giờ khắc này, cũng là nặng nề mà, phác thông, một tiếng, té ngã đi, mà gáy của nó huyệt thái dương chi, thì là cắm Yakumo vừa rồi trong tay nắm chặt họa bút. Lại là một tiếng vang nhỏ truyền đến, chỉ thấy cái kia bị Yakumo họa bút đâm thủng ót tâm ma y độ. Rốt cục thảm hào nhất thanh. Thân thể một hồi vặn vẹo run rẩy, cuối cùng tan thành mây khói, mà Yakumo, rốt cục chiến thắng chính mình tâm ma. Mẫu thân đại nhân, ngươi không sao chứ? Yakumo đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia từng bước tiêu tán tâm ma y độ. Làm đôi mắt đẹp lạc hướng cái kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này mỹ lệ thiếu phụ lúc. Tinh mâu trong. Lại một lần nữa hiện đầy nùng tình cùng ôn hinh, nhẹ nhàng hô hoán một tiếng, liền đi tới mỹ lệ thiếu phụ trước người, nhào vào trong ngực của nàng. Yakumo, ta con gái tốt, chấm ngoặc kép, mỹ lệ thiếu phụ lập tức phục hồi tinh thần lại, ôm thật chặt Yakumo hương chợt thân thể mềm mại, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Yakumo rối tung vai 3000 mái tóc.